Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, tập kết. 1.6 vạn năm, tại sao sẽ là như vậy? Cái số này rất lợi hại, hiển nhiên mang ý nghĩa Vương Hạo phỏng đoán là sai lầm. Sớm tại 1.6 vạn năm trước kia, Phượng Hoàng tinh hệ liền đã tiếp xúc đến bánh mì tinh vân. Mà nhân loại tới đây bất quá mới mấy trăm năm thời gian mà thôi. Nhân loại tại cái này mấy trăm năm trong thời gian hoàn toàn là tại bánh mì tinh vân phạm vi bao trùm bên trong hoạt động. Nếu như Vương Hạo phỏng đoán làm thật, như vậy nhân loại hẳn là đã sớm nhận loại này phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng làm phức tạp, tuyệt đối sẽ không cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Phát hiện này đã cơ bài trừ bánh mì tinh vân mang theo một loại nào đó chí mạng bức xạ khả năng. Cái này một ý nghĩ cuối cùng cũng bị nghiệm chứng là giả. Vương Hạo lại một lần nữa mất đi phương hướng. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới loại bệnh này xuất hiện nguyên nhân thực sự. Vũ trụ mênh mông, chúng ta không có khả năng thấy rõ chỗ có thần kỳ cùng bí hiểm chỗ. Vương Hạo lắc đầu, đem bánh mì tinh vân sự tình ném ra khỏi đầu. Thời gian như cũ đang lặng lẽ trôi qua. Tuy nhiên trong tương lai không lâu còn đem có 2 chiếc phi thuyền hàng cũng đi vào phòng thí nghiệm nơi này tiếp nhận kiểm tra. Nhưng Vương Hạo tâm tư đã không ở trên đây. Coi như kiểm tra ra bị bệnh lại như thế nào, chưa bị bệnh lại như thế nào. So sánh với tìm kiếm gây nên nguyên nhân gây bệnh, bởi vì có lẽ tìm tới biện pháp trị liệu loại bệnh tật này mới hơi trọng yếu hơn. Thời gian liền tại cái này trong bình tĩnh độ qua mấy ngày. Mãi cho đến một điện thoại lại tới đây mới thôi. Vương Hạo, ngươi tốt, chúng ta là số 7 vũ trụ căn cứ sinh tồn quản lý đoàn đội. Tiếp cấp trên thông chi, chúng ta căn cứ sinh tồn vào khoảng ngày mai 3 giờ chiều bắt đầu quỹ đạo chuyển di. Lại lần nữa thổ tinh vờn quanh quỹ đạo chuyển rời đến Phượng Hoàng tinh hoàn quấn trên quỹ đạo qua. Cùng văn minh di chuyển hạm đội tụ hợp, tại căn cứ sinh tồn quỹ đạo chuyển di trong lúc đó, có thể sẽ có một ít chấn động cùng tạp âm xuất hiện. Cụ thể cường độ tạm thời vô pháp xác định, nếu như có thể, mời người bộ môn tạm thời đình chỉ công tác, cũng sớm làm tốt dự phòng, để tránh xuất hiện không tất yếu tổn thất. Muốn bắt đầu chuyển di sao? Thời gian trôi qua thật nhanh đó ga, Vương Hạo tự mình lẩm bẩm, nhẹ nhàng để điện thoại xuống. Bên cạnh bàn, cái kia kiểu cũ lịch ngày bên trên, sổ tự đã từ trước mấy ngày 135, biến thành 129. Vương Hạo biết, không chỉ có số 7 vũ trụ căn cứ sinh tồn, rộng khắp phân bố tại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong sở hữu phi thuyền cùng khu vực, cùng giải tại khác biệt tinh cầu phía trên đám người. Trong tương lai cái này ước chừng 4 tháng bên trong, hội toàn bộ hội tụ đến văn minh di chuyển trong hạm đội tới. Cần cải biến quỹ đạo các thức phi hành khí. Hắn tổng số hội cao đến gần 1.000.000 chiếc. Vương Hạo ngẩng đầu lên. Gian phòng tầng cao nhất hiện ra kim loại màu sắc trần nhà liền thu vào Vương Hạo tầm mắt. Cũng che chắn Vương Hạo sở hữu ánh mắt, nhưng Vương Hạo ánh mắt lại giống như là xuyên thấu tồn tại ở phía trước vô cùng chướng ngại. Vượt qua đến cuồn cuộn trong thái không, Vương Hạo nhìn thấy vô số phi thuyền cùng vũ trụ cơ đất phảng phất nhận được một cái nhìn không thấy đại thủ khống chế. Đang xem giống như lộn xộn lại ngay ngắn trật tự tập kết. Tại vô số đạo hỏa quang thôi động phía dưới rời đi chúng nó ngốc mấy trăm năm thời gian địa phương. Hướng hư không một điểm nào đó hội tụ, nơi đó không có cái gì, nhưng lại giống là có một loại nào đó cự đại đến vô pháp kháng cự sức hấp dẫn. Đang hấp dẫn tất cả nhân loại văn minh tạo vật hội tụ đến chính mình nơi này tới. Vương Hạo mở ra giới truyền thông trước mặt, liền nhìn thấy một tên thanh xuân tịnh lệ người chủ trì đang dùng cao vút sung mãn thanh âm giảng thuật. Nguyên thủ đã hạ lệnh, hạm đội tập kết đem từ ngày mai chính thức bắt đầu. cũng tại trong vòng 4 tháng tập kết hoàn tất. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xuất phát tiến về chúng ta nơi sinh ra phương. Người chủ trì phía sau là một mặt cự đại hiển kỳ binh mạc, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít ánh sáng, dày đặc đến cơ hồ nối thành một mảnh. Vương Hạo cẩn thận phân biệt, mới nhìn ra, này trên màn hình là một chương tinh hệ địa đồ, mà những điểm sáng kia thì là một chiếc lại một chiếc phi thuyền, rất lợi hại hiển nhiên. Nơi này là toàn bộ tập kết hành động chỉ huy trung tâm. Mỗi một chiếc tham dự di chuyển phi thuyền cũng sẽ ở phía trên hiện ra. Cũng từ nơi này công tác nhân viên thời gian thực truy tung tọa độ cùng hướng đi. Cũng hạ đạt tương quan mệnh lệnh, hình ảnh hoán đổi, nguyên thủ này tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng, tựa hồ vĩnh viễn như là thép như sắt thép cứng cỏi. Vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại thân ảnh xuất hiện tại trong tấm hình. Tới mà đến thì là nguyên thủ này tràn ngập lực lượng lời nói. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta tiến lên cước bộ. Tại xa cách gia hương mấy trăm năm về sau, chúng ta đem lại lần nữa, gần ngàn trăm triệu nhân khẩu di chuyển, từ tại lang thang bên ngoài đến cố hương. Điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện đủ để ảnh hưởng toàn bộ văn minh vận mệnh đại sự kiện. Tất cả mọi người là sự tình này người tham dự, bao quát Vương Hạo ở bên trong, bất luận kẻ nào đều đáng giá vì chuyện này mà kích động. Nhưng cái này không bao gồm Vương Hạo, bởi vì Thủy Chung có vẻ lo lắng bao phủ tại Vương Hạo trong lòng. Chúng nó giống như là mùa hè mặt trời gay gắt một dạng. Nhượng những cái kia ban đầu phải có hân hoan cùng ủng hộ như là băng tuyết đồng dạng lặng yên hòa tan. Vương Hạo có chút tâm phiền ý loạn phát sóng trực tiếp hình ảnh, xoay người rời phòng, coi như ở vào phòng thí nghiệm hạch tâm. Vương Hạo cũng tựa hồ có thể nghe được từ ngoại giới truyền đến tiếng hoan hô, nhưng phòng thí nghiệm công tác nhân viên lại tất cả đều như là Vương Hạo một dạng, không có bất kỳ cái gì hưng phấn dáng vẻ. Vương Hạo, đây là Thái Bình Dương hào khoáng thạch vận thâu thuyền cùng Will Pulis hào khoa khảo thuyền. Tổng cộng 39 tên thuyền viên thân thể kết quả kiểm tra. Kết quả biểu hiện, Thái Bình Dương phi thuyền thuyền viên bình yên vô sự, nhưng khoa khảo thuyền thuyền viên thì đã nhiễm lên phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng. Giai đoạn phát triển vì hai kỳ. Vương Hạo thấp giọng nói, ta biết, tiếp nhận những này kết quả kiểm tra. Vương Hạo đi vào phòng phân tích bên trong, dự định đối với mấy cái này số liệu tiến hành tiến một bước kiểm tra. Tuy nhiên biết rõ những này kiểm tra đại khái dẫn đầu sẽ không có kết quả gì. Nhưng cái này dù sao cũng là công tác một bộ phận. Bên cạnh một đài hiển kỳ bình mạc mờ, phía trên biểu hiện ra một cái đại tỷ lệ xích tinh tế địa đồ. Chỉ nhìn một chút, Vương Hạo liền nhìn ra, địa đồ hạch tâm là Phượng Hoàng tinh hệ, bên cạnh thì là Phượng Hoàng tinh phụ cận mấy khỏa hàng tinh. Có hai đầu dây nhỏ phân biệt từ một hai khỏa hàng tinh chỗ dọc theo người ra ngoài. Lấy chi tiết chỗ có biến hóa, nhưng chỉnh thể 10 phần bóng loáng đường vòng cung hình thức liên tiếp đến Phượng Hoàng tinh hệ. Chỗ, cái này tựa hồ là một chiếc phi thuyền quỹ đạo sơ đồ. Tại dĩ vãng thời điểm, Vương Hạo cùng các đồng nghiệp đã từng tiến hành qua rất nhiều lần phi thuyền quỹ đạo phân tích, cho nên đối loại này sơ đồ hết sức quen thuộc, đồng thời cũng biết, cái này kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Chỉ quét mắt một vòng, Vương Hạo liền đem ánh mắt thu, chuyển rời đến trước mặt mình số liệu phân tích trên thiết bị. Nhưng không biết vì cái gì, trong óc lại luôn có một loại mơ mơ hồ hồ, nói không rõ ràng cảm giác quen thuộc cảm giác mình tựa hồ quên thứ gì. Loại cảm giác này nhượng Vương Hạo đem ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến quỹ đạo sơ đồ phía trên, xem phim khác. Trong óc bỗng nhiên kịp phản ứng, trong đó một đầu đường vòng cung vị trí, làm sao lại cùng bánh mì tinh vân một chỗ khoang trống vừa khớp với nhau? bánh mì tinh vân bao trùm Phượng Hoàng tinh hệ đã cao đến hơn 1 vạn năm. Cũng chính vì vậy, Vương Hạo đã cơ bài trừ bánh mì tinh vân cùng loại bệnh tật này liên quan. Tuy nhiên mình biết mình phát hiện vô cùng có khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng Vương Hạo nhưng vẫn là lại một lần nữa điều ra bánh mì tinh vân đồ phiến. Cũng đem điều đến cùng quỹ đạo sơ đồ giống nhau tỷ lệ xích. Sau đó đem thứ hai hình ảnh trùng hợp mới sinh thành hình ảnh rõ ràng biểu hiện ra. Thái Bình Dương Hào vận chuyển hàng hóa phi thuyền vừa lúc từ bánh mì tinh vân một đầu kẽ nứt bên. Trong xuyên qua, tại toàn bộ đi thuyền quá trình bên trong cơ hồ không có tiếp xúc đến bánh mì tinh vân. Mà Will Pulis Hào khoa thi phi thuyền thì lại khác. Nó tuyền đường đi tuy nhiên cũng có một đoạn thời gian ở vào kẽ nứt bên trong. Nhưng ít ra có 1/3 hành trình ở vào bánh mì tinh vân nội bộ. Khả năng này mang ý nghĩa rất nhiều thứ, nhưng cũng có khả năng chỉ là một lần đơn thuần trùng hợp mà thôi. Bất quá cái này lại dẫn dắt Vương Hạo. Vương Hạo suy nghĩ một lát, lại lần nữa làm ra một lần nếm thử. Cho đến tận này, Vương Hạo chỗ phòng thí nghiệm đã kiểm tra hơn 1 vạn tên phi hành gia. Dính đến hơn 40 chiếc các loại hình tinh tế viễn trình vũ trụ phi thuyền. Mà bọn hắn tuyền đường đi cũng không phải là bí mật gì. Liền ngay cả trong phòng thí nghiệm cũng chứa đựng có những tài liệu này. Thế là Vương Hạo liền đem những tài liệu này toàn bộ điều ra đến. Lấy ví dụ đầu tiên ca bệnh xuất hiện thời gian là đường ranh giới. Đem sau thời gian phi thuyền tuyền đường đi toàn bộ biểu hiện tại lấy bánh mì tinh vân làm bối cảnh. Tinh tế trên bản đồ. Không có phát sinh bệnh biến phi thuyền tuyền đường đi lấy lục sắc biểu hiện. Mà phát sinh bệnh biến thì lại lấy hồng sắc biểu hiện. Đây là rất đơn giản thao tác. Chỉ cần vài phút liền có thể hoàn thành. Sau cùng sinh ra hình ảnh cũng bất quá là một số sáng tối giao nhau. Trong đó xen lẫn có thật nhiều lộn xộn đường cong phổ thông hình ảnh mà thôi. Hoàn toàn không nhìn ra điều khác thường gì địa phương. Nhưng Vương Hạo xem phim khác, lại bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong tấm hình rõ ràng biểu hiện ra, sở hữu lục sắc đường cong tất cả đều ở vào bánh mì tinh vân kẽ nứt hoặc là trong lỗ hổng. Ngẫu nhiên có một ít bộ vị cùng bánh mì tinh vân hơi trùng hợp. Nhưng cái kia có thể cho rằng là tại quá khứ một đoạn thời gian. Bánh mì tinh vân vị trí phát sinh cải biến nguyên nhân cũng không ảnh hưởng chất mà sở hữu hồng sắc đường cong thì toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít cùng bánh mì tinh vân lẫn tiếp xúc. Nếu như Thái Bình Dương phi thuyền cùng Will Pulis phi thuyền sự tình là trùng hợp. Nhiều như vậy chiếc phi thuyền chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao? Chẳng lẽ... Thật sự là bánh mì tinh vân dẫn đến phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng xuất hiện. Thế nhưng là, tại 3 năm trước đó vì cái gì hoàn toàn không có ca bệnh xuất hiện? Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hơi hơi ổn định tâm thần, Vương Hạo lại một lần nữa bắt đầu quan sát. Thế là liền phát hiện càng nhiều chi tiết đồ vật. Bản vẽ này phiến không chỉ có ghi rõ bánh mì tinh vân vị trí. Còn ghi rõ nó mật độ, màu sắc càng đậm thì mật độ càng cao, trái lại cũng là như thế. Vương Hạo từ hơn 20 tuyến đường bên trong tìm tới mây mưa phi thuyền tuyền đường đi. Liền phát hiện, tại ví dụ đầu tiên ca bệnh xuất hiện về sau, chiếc phi thuyền này tuyền đường đi toàn bộ ở vào bánh mì tinh vân mật độ tương đối cao khu vực. Trong mà phát bệnh hơi nhẹ mấy chiếc phi thuyền. Thì có đôi khi ở vào kẽ nứt cùng trống rỗng, có đôi khi ở vào tinh trần bên trong. Đồng thời, liền coi như chúng nó ở vào tinh trần bên trong. Đó cũng là tinh trần mật độ hơi thấp hơn phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.